Tạo tác thời gian, chương 62, nghĩ muốn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu danh sĩ Đại Mạo Quốc mang theo khác hai người đọc sách sát thủ vội vàng rời đi trà phường. Còn chưa đi ra rất xa, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của một người nam nhân. Còn có tiếng dân chúng trầm trồ khen ngợi. Nam nhân kêu thảm thiết nằm trên mặt đất, bị một thiếu nữ thoạt nhìn gầy nhược yếu đuối đạp lên trên mặt đất. Nữ nhân quát, đem túi tiền của lão nhân ra giao ra đây. Nam nhân run run rẩy rẩy đem túi tiền từ trong lòng ngực ra. Lại bị nữ nhân giẫm hai chân. Nhìn thấy trường hợp hung hãn này, ba người đồng thời lui ra sau vài bước. Khuôn mặt thay đổi một cái nói đi. Nhưng mà bọn họ còn chưa đi xa, liền thấy mấy tiểu cô nương trang điểm tinh xảo xinh đẹp đã đi tới. Một cái nam nhân tùy ý trên đường đều thấy rõ mặt các nàng. Sa che diện mạo cũng không mang. Thật là đồi phong bại tục. Lưu danh sĩ nhanh chóng kéo ra tay áo che khuất hai mắt của mình. Hai cái văn nhân trẻ tuổi phía sau hắn đỏ mặt. Một bên quay đầu đi. Một bên hai mắt lại nhịn không được nhìn xem. Nữ tử có thể nào để ngoại nam nhìn đến dung mạo. Không khí đại tấn như thế. Thế nhưng lại giống như là nơi chưa khai hóa. Lưu danh sĩ vô cùng đau đớn, mang theo hai cái văn nhân trẻ tuổi vội vàng trở lại sứ quán. Tức giận đến nửa ngày không ăn xong cơm. Buổi tối sau khi ngủ, thế nhưng còn mộng thấy bị thư sinh đại tấn vây quanh mắng, bị nữ nhân đại tấn ấn ở trên mặt đất đánh tàn ác. Lưu danh sĩ lau mồ hôi trên trán, kinh hoàng thất thố mà nghĩ, Đại Tấn thật là cái địa phương tà môn. Hoa Lưu Ly cũng là mộng cả đêm. Nàng mơ thấy thái tử nho nhỏ đứng ở trên đài trong cung ngắm cảnh. Hắn đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Phảng phất bị vô số ủy khuất. Bị ánh mắt như vậy nhìn. Hoa Lưu Ly nhịn không được tiến lên nói với hắn. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiểu thái tử không nói lời nào. Muốn ngôi sao ta giúp ngươi hái. Muốn ánh trăng ta giúp ngươi lấy. Tiểu thái tử vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đang chỉ, bỗng nhiên liền biến thành thái tử tuấn Mỹ thành niên. Hắn ôn nhu mà nhìn nàng, ánh mắt xinh đẹp giống như cuồn cuộn sao trời. Ta muốn, hắn hé miệng nói gì đó. Hoa Lưu Ly lại nghe không rõ hắn nói gì. Về sau từ trong mộng tỉnh lại, nàng rầu rĩ mà ngồi ở trên giường, nhịn không được mà tự hỏi. Thái tử trong mộng đến tột cùng muốn cái gì? Luôn cảm thấy không có thỏa mãn yêu cầu của hắn. Chính mình trong lòng treo lên đến khó chịu. Quận chúa, ngài sớm như vậy liền tỉnh. Ngọc Dung tay chân nhẹ nhàng mà nhấc lên màn lụa. Đem một khối khăn lông ấm áp đưa tới trong tay Hoa Lưu Ly. Làm một giấc mộng, ngủ không được. Quận chúa mơ thấy cái gì? Ngọc Dung hầu hạ nàng mặc quần áo mang giày. Không có gì. Hoa Lưu Ly lắc đầu, nàng rửa mặt đi qua ngồi ở trước gương đồng, từ hộp trang sức lấy ra một quả phượng thoa, cầm trong tay thưởng thức một lát sau nói, hộp trang sức này, là thái tử điện hạ đưa tới. Đúng vậy, thời điểm phu nhân vừa trở về, cùng ngài đi đạo quan lễ tạ thần, người ngoài thấy thái tử cùng ngươi đồng hành, liền truyền chút tin đồn nhảm nhí. Ngọc Dung cho rằng Hoa Lưu Ly đã quên lai lịch hộp trang sức này. Sau điện hạ biết được việc này, liên tiếp cho người tặng mấy cháp châu báu trang sức. Đây là một hộp trong đó. Nga, Hoa Lưu Ly như suy tư gì. Hai ngày sau, thi đình chính thức bắt đầu. Thái tử làm chữ quân tương lai, cũng theo xương lòng đế cùng nhau xuất hiện ở trên đại điện. Những thí sinh này đến từ địa phương bất đồng, thân phận cũng không phải đều giống nhau. Vì không cho những thí sinh này có tâm lý gánh nặng, Xương Long Đế cũng không đi đến phía dưới xem thí sinh đáp đề như thế nào. Thái tử lại là bất đồng. Hắn thường thường ở trong thí sinh đi bộ một vòng, thập phần mà nhàn nhã. Buổi sáng khảo xong, từ trong cung thống nhất cung cấp cơm trưa. Dựa theo quy củ lúc trước, đồ ăn phần lớn thanh đạm vô vị. Thí sinh vốn là khẩn trương, cũng ăn không vô bao nhiêu đồ vật. Nhưng là thí sinh lần này vận khí tương đối hảo. Thái tử cố ý hạ lệnh, vì bọn họ bỏ thêm vài đạo đồ ăn, thí sinh khẩn trương ngửi được này đó mùi hương, rốt cuộc có cảm giác đói khát. Hoa huynh, thật trùng hợp với, Đây đều là món ngươi thích ăn. Diêu Tùng Bách cùng Hoa Trường không ngồi ở cùng nhau. Mở ra hộp đồ ăn vừa thấy. Nhỏ giọng hướng Hoa Trường không trêu ghẹo nói. Đây là hảo dấu hiệu. Hoa Trường không cũng không nghĩ tới. Thái tử phái người đưa tới những hộp đồ ăn. Cơ hồ tất cả đều là chính mình thích ăn. Hơn nữa, vài món còn không dầu mỡ. Một ít học sinh nhà nghèo vì vào kinh tham gia khoa cử. Trải qua thập phần tiết kiệm. Nếu là đột nhiên ăn đồ vật nước luộc quá nặng, có khả năng khiến cho đi tả. Này sẽ ảnh hưởng phát huy bọn họ thi đình. Cho nên khi trong cung chuẩn bị đồ ăn cho thí sinh, phần lớn đều sẽ cố ý tránh đi mỡ lợn trong đồ ăn. Đây là dấu hiệu tốt cho mọi người chúng ta. Hoa Trường không cười nói. Thái tử cố ý cho chúng ta thêm đồ ăn. Ngươi nói có phải dấu hiệu tốt hay không? Hoa Huynh nói có lý. Học sinh cùng Hoa Trường không quen biết đều cười đồng ý. Phần lớn những người này đều là con nhà giàu. Đối với bọn họ mà nói, có thể tham gia thi đình cũng đã là thắng lợi. Cho nên tâm thái rất là vững vàng. Lâm Sâm trầm mặc mà ngồi ở trong một góc. Nhìn đoàn người Hoa Trường không náo nhiệt. Trong lòng có chút hâm mộ. Lúc trước chính mình nếu là không có cự tuyệt lời mời của bọn họ, giờ phút này hẳn là cũng theo chân bọn họ ngồi cùng nhau nói giỡn. Mà không phải giống như bây giờ. Một mình ngồi ở trong một góc. Học sinh nhà nghèo hắn chướng mắt. Con cháu nhà cao cửa rộng mời lại bị hắn tự mình cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Lâm Sâm có chút nản lòng thoái chí. Cảm thấy chính mình bị những thí sinh này xa lánh. Buổi chiều thi đình còn chưa kết thúc. Thái tử liền ở dưới cái nhìn căm tức của Xương Long Đế. Quang minh chính đại mà đi ra ngoài. Hắn cưỡi ngựa ra cung. Quả nhiên ở cửa cung tìm được người Hoa gia. Trừ bỏ người Hoa gia, còn có người nhà vài thí sinh canh giữ ở bên ngoài. Những người này đều là nhân vật có uy tín danh dự ở kinh thành. Thấy thái tử phát hiện bọn họ canh giữ ở ngoài cửa, đều có chút ngượng ngùng, đỏ mặt tiến lên hành lễ. Chư vị không cần đa lễ. Thái tử mỉm cười nói. Công tử các phủ đáp đề như thế nào cô không rõ ràng lắm. Bất quá dáng vẻ toàn xuất chúng. Các vị đại nhân không cần lo lắng. Đa tạ thái tử điện hạ. Những người này sôi nổi cảm kích nói cảm ơn. Trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Thái tử nhìn thấy bọn họ canh giữ ở bên ngoài. Không chỉ không có trách cứ bọn họ. Còn chủ động cùng bọn họ nói tình huống các thí sinh. Thái tử ôn nhu săn sóc như vậy. Bọn họ lại có chút không quen. Ứng phó xong những người này. Thái tử duỗi ngựa đi đến trước mặt người Hoa gia. Còn không đợi bọn họ hành lễ. Liền xoay người xuống ngựa nói. Hai vị tướng quân không cần đa lễ. Hắn hướng Hoa Lưu Ly đưa mắt ra hiệu. Hoa Lưu Ly ngầm hiểu mà cưỡi lên ngựa. Đi theo phía sau thái tử đuổi một đoạn đường. Mới xuống ngựa nhỏ giọng hỏi. Điện hạ, gia huynh biểu hiện như thế nào? Thái tử đi theo Hoa Lưu Ly cùng nhau xuống ngựa. Đem dây cương ném cho người hầu hạ phía sau. Cô lo lắng ảnh hưởng Hoa Tam công tử phát huy. Chỉ nhìn sơ vài lần. Theo cô thấy, lấy tài hoa Hoa Tam công tử. Lấy tiền tam danh sẽ không có vấn đề quá lớn. Hắn ôn nhu cười. Giữa trưa cô cho người bỏ thêm vài món ăn. Hoa Tam công tử ăn xong hơn phân nửa. Thuyết minh hắn đối với khảo thí buổi chiều rất có tin tưởng. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Đa tạ điện hạ. Hoa Lưu Ly nhắc tới tâm nháy mắt buông. Nàng ở trong ngực sờ sờ. Lấy ra một chuỗi vòng tay. Cái này đưa cho điện hạ. Đây là. Thái tử duỗi tay tiếp nhận. Trên vòng tay mỗi một cái ngọc châu đều được chế thành từ ngọc tốt nhất. Trên ngọc châu nhỏ như vậy. Thế nhưng còn điêu khắc các loại hoa văn ngụ ý cắt tường. Coi như là chân phẩm khó được. Trong quân có vị tham tướng tổ tiên là thợ ngọc. Ngày thường mọi người nếu là có được nguyên liệu tốt, đều thích nhờ hắn làm chút đồ vật. Hoa Lưu Ly ho khan một tiếng. Năm trước thần nữ được vài thứ tốt. Liền nhờ hắn giúp đỡ thần nữ điêu khắc đồ vật đưa cho người nhà. Tham tướng thúc thúc nói phải làm cho bạn lữ tương lai thần nữ một kiện đồ vật. Liền nhiều cái vòng tay này. Nói đến đây, Hoa Lưu Ly bất đắc dĩ mà cười nói. Chính là bạn lữ thần nữ từ đâu ra? Nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy điện hạ mang lên cái này khẳng định rất đẹp. Điện hạ tặng thần nữ nhiều đồ vật như vậy. Thần nữ cũng chưa lấy gì ra tay đáp lễ. Lưu Ly sớm đã tặng đáp lễ cho cô. Thái tử nhẹ nhàng vuốt ve ngọc châu trên vòng tay. Cười cười, Hoa Lưu Ly nghi hoặc. Nàng tặng sao? Ở trong lúc nàng ngây người, thái tử đem ngọc châu đưa đến trước mặt nàng. Điện hạ, Hoa Lưu Ly khó hiểu mà nhìn thái tử. Ngài không thích cái này. Cô thực thích, thái tử nhẹ nhàng thở dài. Nhưng cái này là đồ vật phu quân tương lai của Lưu Ly. Cô lại có thể nào đoạt đồ tốt của người? Cái gì phu quân không phu quân? Bất quá là tham tướng thúc thúc nói đùa vài câu thôi. Hoa Lưu Ly từ lòng bàn tay thái tử cầm lấy vòng tay. Nắm lấy cánh tay thái tử. Bắt tay tròng vòng tay lên trên cổ tay thái tử. Điện hạ thích liền tốt. Mặt khác đều không quan trọng. Quả nhiên người lớn lên xinh đẹp. Tay cũng đẹp. Ngọc Châu mang ở trên cổ tay thái tử. Thoạt nhìn lại trơn bóng hơn không ít. Vòng tay là Lưu Ly mang lên cho cô. Thái tử nhìn Hoa Lưu Ly cười. Cô ngày sau liền sẽ không trả. Trả cái gì trả? Đồ vật đưa ra. Nào có đạo lý lấy lại. Hoa Lưu Ly bật cười. Điện hạ, thần nữ là cái loại người lật lọng lại keo kiệt. Không phải, thái tử tươi cười càng thêm ôn nhu. Là cô tâm tiểu nhân. Không có việc gì, thần nữ sẽ không để trong lòng. Hoa Lưu Ly sờ sờ đầu con ngựa. Điện hạ, thần nữ đêm qua, mơ thấy ngươi. Thái tử vuốt vòng ngọc trên cổ tay. Mơ thấy cô cái gì? Thần nữ mơ thấy ngươi nho nhỏ đứng ở trên đài ngắm cảnh. Đáng yêu cực kỳ. Thần nữ hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi cũng không nói. Cuối cùng thần nữ dỗ ngươi rất lâu. Chờ thời điểm ngươi rốt cuộc nguyện ý mở miệng. Liền tỉnh mộng, nói đến đây. Hoa Lưu Ly vuốt cằm. Tò mò hỏi thái tử. Điện hạ, ngài có cái gì muốn sao? Cô khi còn nhỏ, nhìn đến huynh đệ khác có mẫu phi. Nghĩ tới mẫu phi nếu là còn sống, sẽ là bộ dáng gì? Thái tử cười cười. Bất quá theo tuổi tác càng lúc càng lớn, phụ hoàng đối đãi cô cũng thực tốt. Loại ý tưởng này liền dần dần phai nhạt. Hiện tại đâu, có cái gì muốn sao? Thái tử lẳng lặng nhìn Hoa Lưu Ly. Một lát sau cười cười. Có, chính là cái ánh mắt này. Chính là cái ánh mắt này. Thái tử hiện tại, tựa hồ cùng thái tử trong mộng trọng điệp. Tuy rằng thái tử trong mộng ủy khuất, thái tử trước mắt mang theo ý cười. Nhưng Hoa Lưu Ly cảm thấy, ánh mắt bọn họ như thế là tương tự. Là cái gì? Gió nổi lên, thổi bay góc áo thái tử. Hắn duỗi tay giúp Hoa Lưu Ly vén tốt tua thoa rũ bên mái bị gió thổi loạn. Ôn nhu cười nói, ngươi sẽ biết. Hoa Lưu Ly duỗi tay che lại ngực, lại cảm giác bị một móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào nay. Giống như còn bị liếm liếm. Có điểm, kỳ quái. Tiểu cô nương 15 tuổi, sức sống bắn ra bốn phía, toàn thân đều là hương vị tươi sáng. Chỉ cần nghĩ đến có khả năng làm nàng khó xử, làm nàng nhíu mày, hắn liền luyến tiếc. Thái tử nhịn không được cười khẽ ra tiếng, cuộn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm giữa trán nàng. Lưu Ly, còn nhỏ đâu? Trên trà lâu, Tạ Dao mặt vô biểu tình mà nhìn một màn này, lòng bàn tay bị móng tay véo như sắp ra máu tới. Nàng lạnh mặt rời đi tầm mắt, đối với tỷ nữ bên người nói. Ta nghe nói trong kinh thành, có một cái sát thủ rất lợi hại, tên là Ngũ Tam. Tỷ nữ gật đầu phải, người nghĩ cách liên hệ cái sát thủ này. Trong mắt Tạ Dao tràn đầy âm lãnh sát ý, ta muốn mệnh Hoa Lưu Ly. Nếu là có thể gợi yêu ta ết nàng, bao nhiêu tiền đều có thể. Tác giả có lời muốn nói, Ngũ Tam, người đào tạo sát thủ đã chết. Không cần tìm ta, chấm, ta muốn nghỉ phép. Cách chương.